Đại sư đúng là cao tăng đại đức a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giao diện cho điện thoại, cách chương.